Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 509, xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải ở thường xuyên nhập trú một nhà khách sạn. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tiêu Vân Hải liền đi theo Daniel đi tới bệnh viện. Đi vào một gian cao cấp phòng bệnh, Tiêu Vân Hải gặp được thương thế phi thường nghiêm trọng Pít. Lúc này, hắn lão bà đang ở bên trong chiếu cố hắn ăn cơm. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Pít miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười. Chào hỏi, lão bản, Tiêu Vân Hải nói. Pít, khôi phục thế nào? Pít nói, còn tính không tồi. Alice, đây là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới lão bản Tiêu. Alice hướng Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, lão bản, người hảo, Pít thường xuyên ở nhà nhắc tới ngài. Nói ngài là hắn gặp qua nhất khẳng khái hào phóng lão bản. Tiêu Vân Hải nói, hổ thẹn, không nghĩ tới ở ta trong công ty. Thế nhưng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Alice trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình. Nói, gia hỏa kia chính là cái tội phạm gờ yêu ta ết người. Quá đáng giận. Chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Vân Hải nói. Hắn sẽ đã chịu trừng phạt. Tít, người hảo hảo nghỉ ngơi. Tiền lương, tiền thưởng. Công ty không phải ít ngươi một phân tiền. Tiền thuốc men khẳng định là Điền Quân Hào vì ngươi chi trả. Này đó đều không cần lo lắng. Alice, trong nhà có cái gì khó khăn? Liền cùng Daniel nói. Công ty sẽ giúp ngươi giải quyết. Alice vừa nghe. Cảm kích nói, cảm ơn lão bản, ngài thật là người tốt. Tiêu Vân Hải nói, hẳn là, ta đi xem những người khác. Đem Tiêu Vân Hải đưa ra phòng bệnh. Alice nói, Pít, người nói không sai, người lão bản xác thật là cái khó được hảo lão bản. Pít đắc ý nói, kia đương nhiên, Tiêu Vân Hải cùng Daniel ở bệnh viện ngây người hơn một giờ. Nhìn đến đại gia tinh thần trạng thái đều thực không tồi. Tiêu Vân Hải xem như yên tâm. Từ bệnh viện ra tới, gần dùng 10 phút thời gian, Tiêu Vân Hải liền tới rồi cục cảnh sát. Tiêu Vân Hải mới từ trong xe ra tới, Tiêu Vân Hải liền nghe được một nữ nhân ở nghiến răng nghiến lợi kêu tên của hắn. Thanh âm phi thường thâm trầm, ẩn chứa nồng đậm hận ý. Tiêu Vân Hải quay đầu vừa thấy, phát hiện là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Điền Quân Hào mẫu thân Lý Dung. Nàng ở biết được nhi tử bị người đưa tới cục cảnh sát sau, liền lập tức từ Yến Kinh ngồi máy bay đi tới nơi này. Vừa mới cùng Điền Quân Hào nói trong chốc lát lời nói, biết được sự tình toàn bộ trải qua sau, Lý Dung liền đem sở hữu tội lỗi đặt ở Tiêu Vân Hải trên người. Làm hồng nhị đại, Lý Dung năng lực còn là phi thường cường. Từ luật sư nơi đó biết được, chuyện này cần thiết ở đình ngoại giải hòa, nếu không nhi tử liền khả năng muốn vào ngục giam sau. Lý Dung lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi bệnh viện, liền tính là hoa lại nhiều tiền, cũng nhất định phải thu phục chuyện này. Không nghĩ tới, nàng đang chuẩn bị lên xe thời điểm, thế nhưng thấy được xuống xe Tiêu Vân Hải. Ở trong lòng nàng, Tiêu Vân Hải chính là chuyện này đầu sỏ gây tội. Nếu không phải hắn, nhi tử sao có thể sẽ sấm lớn như vậy họa, thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Lý Dung tự nhiên là đối Tiêu Vân Hải hận thấu xương. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, nói, Lý A Di, đã lâu không thấy. Lý Dung hừ một tiếng, nói, Tiêu Vân Hải, nhà ta Quân Hào ra chuyện này. Người hiện tại có phải hay không rất đắc ý, người tới chỗ này là muốn diễu võ dương oai sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ngài hiểu lầm, ta chủ yếu là tưởng cùng ngài nhi tử nói chuyện, nhìn xem có không đình ngoại giải hòa. Lý Dung cười lạnh nói, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên sẽ không, giống ngươi nhi tử loại người này, đừng nói ngồi tù. Liền tính cho hắn ăn súng nhi, ta cũng chỉ sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nếu không phải bởi vì hắn thiếu ta 200 triệu Mỹ Kim, ta ăn no căng, quản hắn chết sống. Lý Dung cả giận nói, Tiêu Vân Hải, ngươi quá làm càn. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, lời này ngươi hẳn là cùng ngươi bảo bối nhi tử nói. làm đặc hiệu, đều có thể đem vì hắn công tác đặc hiệu nhân viên đánh tới bệnh viện. Hắn thật đúng là có bản lĩnh nha. Lý Dung chỉ vào Tiêu Vân Hải, cả giận nói, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi lừa hắn 500 triệu đô la, làm hắn trong lòng nghẹn khuất, hắn lại như thế nào sẽ nhịn không được ra tay. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, hắn trong lòng nghẹn khuất, liền dùng đánh người tới phát tiết. Các ngươi Điền gia gia giáo quả nhiên nghiêu thực nha. Khó trách hắn hiện tại là này phúc tính tình. Đến nỗi muốn hắn 500 triệu đô la sự tình, này chỉ có thể trách hắn xuẩn. Ai làm hắn như vậy tin tưởng chính mình đồng học đâu. Lý Dung nói, Tiêu Vân Hải, người thiếu đắc ý, chúng ta chờ xem. Nói xong, liền lên xe chạy lấy người. Tiêu Vân Hải nhìn chậm rãi rời đi siêu xe. Đối Daniel nói, nàng khẳng định là đi bệnh viện tìm Pít bọn họ thương lượng chuẩn bị dùng tiền giải quyết riêng. Daniel, người cấp Pít gọi điện thoại, làm hắn thê tử Alice thông chi những người khác. Vô luận Lý Dung hứa hẹn cho bọn hắn bao nhiêu tiền, làm cho bọn họ đều không cần đáp ứng. Lại còn có muốn liên tiếp nói đưa Điền Quân Hào đi ngục giam. Nói như vậy, liền tính cuối cùng tiến hành đình ngoại giải hòa, bọn họ đạt được chỗ tốt cũng sẽ lớn hơn nữa. Daniel gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Daniel lấy ra điện thoại, lập tức đem Tiêu Vân Hải ý tứ truyền đạt đi xuống. 10 phút sau, Tiêu Vân Hải gặp được sắc mặt lực hiện tái nhợt Điền Quân Hào. Điền Quân Hào ánh mắt như đao, nhìn Tiêu Vân Hải, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại có phải hay không rất đắc ý? Tiêu Vân Hải vừa nghe, lắc đầu, bật cười nói, Điền Quân Hào, ngươi cùng mẫu thân ngươi thực sự có ý tứ. Nàng hỏi câu đầu tiên lời nói cùng ngươi là giống nhau như đúc. Không hổ là mẫu tử liên tâm nha. Điền Quân Hào hừ một tiếng, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Liền vì xem ta chê cười. Tiêu Vân Hải nói, Điền Quân Hào, ngươi không khỏi tự cho mình quá cao. Ngươi chê cười có cái gì đẹp? Ở trong mắt ta, ngươi chính là cái bị trong nhà sủng hư nhị thế tổ. Đối ta căn bản cấu không thành chút nào uy hiếp. Điền Quân Hào cười lạnh nói, có thể không nói cái này mạnh miệng sao? Lúc trước chân hoàn chuyện, ta dùng chút mưu mẹo, liền hơi kém làm nó thai chết trong bụng. Ngày hôm qua, không, hôm trước điện ảnh cục cái kia hội nghị, nếu không phải ngươi vận khí không tồi, chỉ sợ ma huyễn hiện tại đều tồn tại trên danh nghĩa đi. Tiêu Vân Hải nói ngươi là nhị thế tổ, ngươi còn không thừa nhận. Nếu không có ngươi phụ thân, những việc này ngươi có khả năng thành nào một kiện? Điền Quân Hào, đối thủ của ta là ngươi phụ thân, mà không phải ngươi, minh bạch sao? Kỳ thật, cùng ngươi nói này đó, một chút tác dụng đều không có, bởi vì ngươi thực sắp ngồi tù, ít nhất đều phải 5 năm. Ha ha, nhân sinh tốt nhất thời gian thế nhưng là ở trong tù vượt qua. Thật là đáng thương nha. Điền Quân Hào nói, người thiếu hù ta mẹ đã đi tìm bọn họ. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ta không tin bọn họ có thể chống cự trụ tiền tài dụ hoặc. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, nếu ta đáp ứng cho bọn hắn mỗi người 10 triệu Mỹ Kim, liền vì đem ngươi lộng tiến ngục giam. Ngươi nói, lấy bọn họ đối với ngươi hận ý, mẫu thân ngươi có thể làm được đình ngoại giải hòa sao? Điền Quân Hào vừa nghe, trong ánh mắt hàn quang đại thịnh, phẫn nộ chung mang theo một tia sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói, Tiêu Vân Hải, ngươi dám? Tiêu Vân Hải nhoẻn miệng cười, nói, gần mấy chục triệu Mỹ Kim, liền đem ngươi thù này địch xử lý, đổi làm là ngươi, ngươi có thể hay không làm? Điền Quân Hào nói, đương nhiên sẽ làm, nhưng ngươi không được. Ta mẫu thân Lý gia là quốc nội đỉnh cấp chính trị gia tộc. Ta ông ngoại đã từng đã làm số 4 thủ trưởng. Nếu ta vào ngục giam, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ có ngày lành quá sao? Ta ông ngoại là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta người này ăn mềm không ăn cứng. Điền đại thiếu gia một khi đã như vậy nói, ta đây thật đúng là muốn nhìn một chút. Lý gia rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực? Điền đại thiếu gia, chúc ngươi ở trong ngục giam chơi thống khoái. Điền Quân Hào nhìn đến Tiêu Vân Hải làm bộ phải đi, vội vàng đem hắn ngăn cản, nói, người nghĩ muốn cái gì? Điền Quân Hào hiện tại hối hận ruột đều thanh, hắn không nghĩ tới, bất quá là tấu vài người xả giận, thế nhưng lại rơi vào Tiêu Vân Hải trong tay, quả thực quá nghẹn khuất, biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không làm như vậy. Tiêu Vân Hải khóe miệng lộ ra thắng lợi tươi cười, nói, này còn kém không nhiều lắm, bất quá, ta và ngươi nói không, mẫu thân ngươi còn kém không nhiều lắm, chúc ngươi vận may, tái kiến. Tiêu Vân Hải không để ý tới Điền Quân Hào kia trương dữ tợn vô cùng mặt, đứng dậy cùng Daniel đi ra cục cảnh sát, bệnh viện, Lý Dung chính hướng vẻ mặt bi phẫn sáu vị người bị thương người nhà xin lỗi. Lời hay nói tẫn, cũng không có làm các nàng nhả ra. Cuối cùng, Lý Dung hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý nói. Tuy rằng chúng ta là bất đồng quốc gia người, nhưng chúng ta ái hài tử tâm đều là giống nhau. Quân Hào ở các ngươi trong mắt là đả thương các ngươi trượng phu người xấu. Nhưng ở ta trong mắt, hắn là ta yêu nhất hài tử. Thỉnh xem ở đại gia đều là mẫu thân phân thượng. Buông tha hắn lúc này đây đi. Ta hài tử năm nay chỉ có 23 tuổi. Nếu ở trong ngục giam ngây ngốc 6 năm, kia sẽ hủy hoại hắn cả đời. Như vậy, vì có thể được đến đại gia tha thứ, ta nguyện ý gánh vác sở hữu chữa bệnh phí dụng, cũng vì mỗi người đưa lên 5 triệu Mỹ Kim. Tin tưởng có này đó tiền, đại gia liền không cần lại làm trượng phu đi ra ngoài công tác. Mọi người nghe được đối phương sẽ bồi thường chính mình một nhà 5 triệu Mỹ Kim. Ánh mắt sáng lên, sôi nổi nhìn phía Alice. Lý Dung thế mới biết, nguyên lai các nàng chủ sự người lại là cái này vẫn luôn không nói gì phụ nữ. Alice nghĩ đến Daniel cho chính mình điện thoại, vì thế nói, các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta muốn cùng ta trượng phu thương lượng một chút. Lý Dung nói, ngài xin cứ tự nhiên, làm Lý gia đại tiểu thư. Lý Dung luôn luôn tâm cao khí ngạo, đối những cái đó người thường, căn bản không bỏ ở trong mắt. Mà lần này vì chính mình nhi tử, Lý Dung không tiếc buông xuống nàng cái giá, mềm giọng muốn nhờ, không thể không nói, mẫu thân này hai chữ xác thật là vĩ đại. Alice tuy rằng diện mạo bình thường, ngày thường có chút trầm mặc ít lời, nhưng nàng là cái phi thường thông minh nữ nhân. Đi vào trượng phu trước giường bệnh, nàng cầm lấy trượng phu di động, cấp Daniel đánh qua đi. Lúc này, Daniel cùng Tiêu Vân Hải đang ở hồi ma huyễn trên xe. Người trước không nên gấp gáp, ta hỏi một chút lão bản. Daniel sau khi nghe xong, quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói, lão bản, Alice điện thoại, nàng nói cái kia Lý Dung nguyện ý ra 5 triệu Mỹ Kim yêu cầu đình ngoại giải hòa. Rất nhiều người tựa hồ đều bị đả động. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, 5 triệu Mỹ Kim. Vui đùa cái gì vậy? Daniel, đem điện thoại cho ta. Tiêu Vân Hải từ Daniel trong tay tiếp nhận di động. Nói, Alice, đại gia có phải hay không đều đồng ý đình ngoại giải hòa? Alice nói, thực xin lỗi. Lão bản, chúng ta đều là bình thường tiền lương gia đình. Nếu có này 5 triệu, chúng ta liền không cần như vậy mệt mỏi. Tiêu Vân Hải cười nói, này thực bình thường. Không cần phải xin lỗi. Bất quá, ta nói cho ngươi, 5 triệu Mỹ Kim ở các ngươi trong mắt khả năng rất nhiều. Nhưng ở đối phương trong mắt bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Như vậy, Alice, nếu các ngươi tin tưởng ta, liền đem đàm phán sự tình đẩy cho ta. Ta bảo đảm có thể cho các ngươi trở thành ngàn vạn phú ông. Quá thượng càng thêm thể diện sinh hoạt. Nếu đàm phán tan vỡ, người yên tâm, ta vẫn như cũ sẽ cho các người mỗi nhà đưa đi 10 triệu Mỹ Kim. Người có thể tin tưởng ta sao? Alice nói, lão bản, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tiêu Vân Hải nói, thật tốt quá, cảm ơn ngài tín nhiệm. Cách chương.